Chồng yêu là quỷ, chương 279-6, góc truyện audio.com. Tại sao, tôi không hiểu liền hỏi, đồng thời thử lần nữa thoát khỏi tay Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc rất khỏe, anh ấy không muốn buông ra thì tôi có dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Cũng may lúc này Ưu Tư Đường Dũng coi như đã ổn định, mặc dù mặt anh ta vẫn nhăn lại nhưng cũng không có địch ý với Tô Mộc, nghe tôi hỏi vậy liền nói. Em cứ nghe theo lời lão quỷ là được, kẻ tạo ra kết giới vào cửa kia cũng không phải là kém cỏi, không phải là người em có thể đối phó. Em chỉ cần bảo đảm mình an toàn không làm vướng chân bọn anh là được rồi. Nói xong Đường Dũng nhìn qua tôi một cái, không nói gì nữa mà đi về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đường Dũng đi xa, lúc này mới chú ý ngay hướng Đường Dũng đi tới kia ở giữa không trung đang nổi lơ lửng một bộ xương màu vàng rất lớn, bộ xương kia lớn như khủng long vậy, không đúng, thậm chí so với khủng long còn lớn hơn, thật giống như một ngọn đồi dài vậy. Cho dù lớn đến như tàu tôi vẫn nhận ra đó là khớp xương của động vật họ rắn, chỉ là nhìn hình dáng phần xương đầu không hoàn toàn giống như rắn. Tôi liền kinh sợ chỉ vào bộ xương động vật kia nói. Đây sẽ không phải là rồng chứ? Đây là xương của rồng thật sự, cách chương.